xé mở không gian nhằm về phía chỗ tinh hệ sâu nhất. Đáng thương cho đứa nhỏ. Hắc Hoàng lắc đầu thở dài. Bị hai kẻ biến thái kia ghi hận, có thể có kết cục tốt được sao? Sư phụ lần này thật sự nổi giận rồi, khẳng định sẽ đại khai sát giới, đánh cho lôi thần tàn nhẫn kia phải hình thần câu diệt. Hoa Hoa hai tay hợp thành chữ thập tụng Phật hiệu, trên mặt đầy vẻ từ bi. Bộ chúng thiên đình đều hoảng sợ, người đó chính là hoàng tử đến từ cấm địa sinh mệnh, bất kể là lai lịch nơi xuất thân hay là tu vi của bản thân đều khủng bố dọa người. Nhưng hai người này lại thực nhẹ nhàng nói muốn đi săn giết. Chúng thiên binh thiên tướng đều có điếm phát ngốc. Không ngờ lại muốn đi săn giết chuẩn đế, cái này thật giống như chuyện thần thoại. Thiên đình có cường giả như vậy thủ hộ, nhất mạch này còn lo gì không cường đại. Ngày sau tất nhiên phải tỏa sáng, mối âu lo ngấm ngầm trong lòng mọi người hoàn toàn biến mất. Bởi vì, mấy thủ lĩnh quá cường đại, theo thời gian trôi qua, sớm muộn gì cũng sẽ leo lên đỉnh phong, đứng sừng sững ở chỗ cao nhất của vũ trụ này. Có lẽ, đám thiên binh thiên tướng bọn họ này đều sẽ được lưu danh trong sử sách, tỏa sáng cổ kim. Khai sáng một thần triều bất hủ dường như không là vấn đề. Sắp tới các phiến tinh vực đều không ổn định. Tất cả chủng tộc cũng không yên bình. Đây là một thời đại xuất hiện lớp lớp cường giả. Có thể đoán được là một đoạn năm tháng huy hoàng đến cực hạn đã đến. Cao thủ như rừng cũng không có gì đáng ngạc nhiên, bởi vì mọi người đều đã có dự cảm từ trước. Thế nhưng, theo cường giả trước thời thái cổ xuất thế, trong lòng mọi người dâng lên nỗi bất an mãnh liệt. Bất tử thiên hậu trở về đã hoàn toàn kích nổ tung mối ngờ vực vô căn cứ và sợ hãi trong lòng mọi người. Hoàng Sào tái hiện, bất tử thiên hậu muốn leo lên vị trí ngai vàng đệ nhất thiên hạ. Đây là một nữ nhân đáng sợ. Hoàng Sào mới thức tỉnh không tới vài năm, liền tuần tra chung quanh thu nạp nội tình còn lưu lại của bất tử thiên hoàng, làm chuẩn bị thống ngự bát hoang. Ngay cả cừu nhân của đứa con đều có thể tạm thời buông tha. Cũng muốn thu nạp người của tám lộ thần tướng còn sống. Đủ để thấy được rõ ràng dục vọng quyền lực của nữ nhân này kiên cường biết bao. Quả thực làm cho rất nhiều người đều sợ hãi. Duy nhất người ta cảm thấy may mắn chính là dường như có người có lực lượng chống lại nàng, bằng không nàng tuyệt sẽ không gây chiến như thế. Nàng có một loại gấp gáp nên đã kêu gọi người phong thần ngày xưa trong phần mộ chuẩn bị một trận quyết đấu tử chiến. Là người chủ của thần đình sao? Hắn sắp thành đạo, bất tử thiên hậu là đang lo lắng à? Muốn nắm bắt nhanh thời gian trước khi người này thành đạo giết chết ư? Đây là suy đoán của hầu hết mọi người, ngoại trừ như thế. Còn có ai có thể làm cho bất tử thiên hậu vội vàng như vậy, buông bỏ hết thảy gì khác, phải nghênh chiến với địch thủ chí cường. Phi tiên cổ tinh vực là một vùng cấm kỵ, có sinh tồn rất nhiều sinh vật cường mãnh, Diệp Phàm đến đây truy tìm tung tích lôi thần. Tuy nhiên, ở trong này cũng không có kết quả, mà hắn cũng không có tiến vào chỗ phong ấn trên viên đại tinh sáng lạng kia. Nơi này có rất nhiều nhân tố không xác định, hiện tại hắn không muốn sinh chuyện ngoài ý muốn. Tại một khu vực khác, nhân ma lão gia cũng đang hành động, tìm kiếm chuẩn đế lôi thần. Mấy ngày sau, từ một tinh vực khác truyền đến tin tức, lôi thần hủy diệt một phần đã của thiên đình, cả một viên đại tinh hóa thành vùng đất chết. Hắn không giữ lại chút nào thực thi thủ đoạn tiêu diệt toàn bộ. Mặc dù nơi đó rất hoang vắng, là vùng biên cương dưới quyền thống trị của thiên đình, thiên binh cũng không nhiều lắm, nhưng chung quy vẫn là thảm kịch khiến mọi người phẫn nộ. Hắn cho rằng thần khư là đầm rồng hang hổ không có người nào dám xông vào. Mới dám ở ngoài không kiêng nể gì như vậy. Tương lai sớm muộn gì cũng phải đi san bằng. Người của thiên đình phẫn nộ. Nửa tháng sau, Diệp Phàm, nhân ma đều trở về tiến hành tuần tra, canh giữ ở giữa các phân đã thiên đình. Rốt cục, lôi thần lại xuất hiện thi triển thiên phạt, một lần nữa đến huyết tẩy, muốn tiêu diệt nguồn sinh lực của thiên đình. Lần này Hắc Hoàng chuẩn bị đầy đủ. Trước thời hạn bày ra trận văn đã phát huy tác dụng, có thể định vị và truyền tin. Mặc dù cách xa nhau trên 100 năm ánh sáng, tế đàn dưới thân Diệp Phàm cũng sáng lên, chỉ rõ phương hướng. Soạt. Hắn xé mở hư không, ngay lập tức đi xa. Ầm. Trong một ngày này, thiên địa rung chuyển dữ dội, một mảnh tinh vực gần như bị đánh chìm, đã xảy ra huyết chiến cấp chuẩn đế. Muốn tạo cho ngươi một niềm vui, giết sạch sẽ bộ chúng của ngươi. Không nghĩ tới ngươi cũng từ chiến trường trở lại, vậy ở chỗ này chiến đến kết thúc đi. Lôi thần âm trầm nói, sau khi trở thành chuẩn đế, hắn tin tưởng 10 phần. Tới hiện tại, không có gì phải nhiều lời, đi lên chính là huyết chiến. Diệp Phàm tung chân á. Như ngàn quân quét ngang qua, phải cắt đứt đoạn ngang hông người này. Lôi pháp phẫn nộ. Vâng chịu ý chí của trời xanh, tan biến vạn pháp, phá diệt vạn vật. Thánh thể. Hôm nay ngươi và ta chỉ có một có thể sống sót. Lôi thần giống to, sát khí cuồn cuộn. Hắn cũng không phải thuần túy là phát tiết hận thù cá nhân, báo thù bộ chúng thiên đình. Mà sau khi chân chính gặp gỡ Diệp Phàm, hắn cũng muốn tiến hành một trận chiến quang vinh. Bởi vì chung quy trên đế lộ là phải dựa vào thực lực chân chính để nói chuyện. Người tự phụ như hắn như vậy, sao có thể ở giai đoạn khởi đầu chư hoàng tử đều xuất hiện trên con đường này đã lùi bước, tất nhiên phải đánh giết tạo ra một thiên địa của chính mình. Ầm. Đáp lại cho hắn chính là một nắm tay dập nát lôi điện đầy trời. Diệp Phàm tắm mình trong lôi quang, không lùi mà tiến tới, đánh tới gần. Thánh thể. Sinh ra trong thời đại thế hoàng kim này, khó có được gặp rất nhiều đối thủ. Đây là may mắn của ngươi và ta, cũng là bất hạnh của ngươi và ta. Hãy chiến đi. Lôi thần điên cuồng gào thét, điện mang càng hừng hực, phù văn đại đạo khắc đầy bầu trời, bộc phát ra uy thể của chuẩn đế có chảy xuôi máu hoàng, chấn nhiếp thế gian. May mắn hay bất hạnh, đều ở kiếp này. Diệp Phàm cũng không có khinh thường địch thủ, toàn lực công kích. Từng đạo điện mang ngang dọc, xé mở vũ trụ, tinh tú nở rộ lại tắt, như từng đóa tiên hoa nở rộ, rồi điêu tàn. Đây là khúc táng ca sinh và tử, cô đọng máu và lửa tạo thành một con đường cô độc. Lôi thần phát uy, với thực lực chân chính của mình chấn áp Diệp Phàm, muốn giết hắn để tạo ra một tinh không rực rỡ, để chứng tỏ con đường bất hủ của mình. Đây là so tay nghề thực lực, là quyết đấu sinh tử giữa hai nhân vật con của cấp đề, không có âm mưu, không có quỷ kế, có chăng chỉ là chứng tỏ sự tàn khốc trên đế lộ. Một trận đại chiến thảm thiết, máu tươi vẩy bắn ra. Hào quang thiên kiếp ảm đạm xuống, đại biếu lôi quang thần phạt của trời xanh mặc dù cường đại khôn cùng, lạc ấn xuống vô cùng đạo phù, nhưng kết quả cuối cùng vẫn bị Diệp Phàm đánh nổ tung. Lôi thần bay tung lên, toàn thân nứt nẻ, tại đây trong nháy mắt máu tươi nở rộ, cả người hắn phù một tiếng nổ tung, máu lẫn mảnh xương trắng óng ánh bay lên, hắn chết dưới thiên đế quyền của Diệp Phàm. Con của chư hoàng đều xuất hiện, đại quyết chiến chân chính trên đế lộ vừa mới rớt tấm màn nhung, đã tàn khốc như vậy. Nhân ma dậm chân, lão đã tới chậm một bước, không thể ngăn cản, mắt thấy lôi thần nổ tung lão thở dài tiếc rẻ một trận. Lần sau không cho ngươi động thủ. Lão gia căm giận nói. Ầm ầm ầm. Trong chín tòa đế quan, một tấm bia lớn chậm rãi từ trong hỗn độn hiện ra. Tên của Diệp Phàm lập tức sáng lên rất nhiều, mà tên của lôi thần thì vĩnh viễn ảm đạm. Mặt trên xuất hiện rất nhiều tên tự dày đặc. Hoàng Kim Thiên Nữ, Nhân Ma, Thánh Hoàng Tử, Đạo Nhất, Hỏa Kỳ Tử, Lão Phong Tử, Hoàng Hư Đạo. Có tới mấy chục tên người cũng rất sáng ngời. Tất cả đều là người có tiềm lực thật lớn trên đế lộ. Ở thời điểm trận chiến giữa Diệp Phàm và lôi thần này vừa kết thúc, trong chín tòa đế quan liền hiện ra một tấm bia lớn như vậy, khiến mọi người đều rúng động, rất nhiều người đều không hiểu từ đâu. Không biết là ai lập ra. Gần như trong cùng một ngày, cũng bạo phát một hồi đại chiến lan rộng khắp nơi, bất tử thiên hậu huyết chiến sinh tử với người ở phía sau chín tòa đế quan, chấn động vũ trụ. Mọi người cảm giác được loại uy áp đáng sợ này, ngay khoảnh khắc liền hoảng sợ nhớ tới hắc ám náo động kia, cái loại dao động này quá mức to lớn, thổi quét khắp nhân gian giới. Không ngờ lại có đại chiến của cấp số này, mọi người đều khiếp sợ. Bất tử thiên hậu là đang quyết chiến với đế chủ thần đình hay sao? Đây là mối nghi hoặc trong lòng mọi người. Diệp Phàm cảm giác được nhưng cũng không sợ. Mặc dù không là đối thủ, nhưng ngày nay đạt tới cảnh giới chuẩn đế nếu muốn bỏ chạy ẩn phục một thời gian, cũng có thể làm được. Lúc này Long Nữ, Hoàng Kim Thiên Nữ đánh tới, ngoài ra thần minh cũng từ phiến chiến trường kia tới đây, sát khí ngập trời. Diệp Phàm cảm ứng được bọn họ, không có gì phải nhiều lời. Hắn biết rằng từ sau một ngày này, hắn có muốn nhân từ nương tay đều không được. Một con đường đế nhuộm máu kéo dài tới dưới chân rồi, không có lựa chọn nào khác, không thể không đi, phải đạp lên thi thể hài cốt một vị lại một vị đại địch đi tới. Đại thể Hoàng Kim đã tới, cường giả như mây trên trời. Một thời đại tràn ngập khí tức chinh phạt và đại chiến mênh mông đã đến, làm cho mọi người giới tu luyện đều cảm nhận được bầu không khí này. Bất kể là tu sĩ trên tinh tú hay là các thánh hiền đi lại trong vũ trụ, mỗi người đều lòng có khẩn trương, không biết có thể bị chiến loạn lan đến mình hay không. Bất tử thiên hậu vang dội cổ kim, đánh ra pháp tắc thổi quét bát hoang, rất nhiều người đều cảm giác được sự cường thế của thiên hậu, ngay cả chuẩn đế đều sợ hãi. Diệp Phàm nhìn lên tinh không, trầm mặc một hồi lâu. Bộ chúng thiên đình sắc mặt cũng không dễ xem lắm, thiên hậu quá cường đại. Như là về lại niên đại hắc ám náo động, cái loại dao động không gì sánh nổi đó khiến người ta tuyệt vọng. Một trận chiến này tác động tới thần kinh của mỗi một vị cường giả, mọi người đều chú ý theo dõi, không ai không muốn biết kết quả. Chiến đấu kịch liệt một ngày một đêm, sau đó những pháp tắc trí cường kia đều yếu đi, có thể thấy được song phương đại chiến kịch liệt thảm thiết tới cỡ nào. Xuất ra hết thủ đoạn, đánh tới đạo pháp và bản thân đều suýt rơi vào tình trạng hủy diệt. Mọi người đều run sợ, đó là trận chiến đấu kịch liệt phát sinh ở phía sau chín tòa đế quan. Thiên địa giao cảm, thần liên trật tự truyền lan xa như vậy, sao không khiến người ta hết hồn? Nơi đó vốn là một đế lộ chuẩn bị cho vô số anh kiệt. Trăm tàu tranh đua, chư hùng tranh bá. Kẻ thắng được cuối cùng sẽ đứng sừng sững ở tuyệt đỉnh. Đi lên đỉnh núi cao nhất phía sau chín tòa đế quan. Nhưng, ngày nay nơi đó lại trở thành chiến trường chỉ có hai người, làm cho hậu bối trong chín tòa đế quan đều trầm mặc. Đây là một thời thịnh thế tràn ngập mâu thuẫn, khiến người ta mừng rỡ, làm người ta tuyệt vọng. Ầm, trời sụp đất nứt, quỷ khóc thần gào, trong nháy mắt dao động làm cho người của toàn vũ trụ đều run rẩy, ảnh hưởng tới cả vạn vực chư thiên. Cuối cùng, một trận chiến này kết thúc, cũng không có truyền ra kết quả chân thật. Một tòa hoàng xào cực lớn dính đầy vết máu, chậm rãi từ phía sau 9 tòa đế quan bay đi, vãi máu ở dọc đường, đi về nơi nào không biết. Không có người nào dám đi theo, đơn giản vì nó là thần xào của bất tử thiên hậu, là nơi cư ngụ của thiên hậu. Mọi người không biết là thiên hậu thắng hay bại, không người dám quấy nhiễu. Trận đại chiến chấn động chấn nhiếp thế gian hạ xuống màn tre, rất nhiều người đều kinh sợ. Trên hoàng xào có một vầng mặt trời lớn và một vầng trăng đang chuyển động, tràn ra khí tức của cường giả tuyệt đại, có một vị thần tướng trong truyền thuyết đang thủ hộ. Sau đó không lâu, người tinh thông tin tức đưa ra một tin tức như vậy, nói là chính mắt nhìn thấy. Trong lòng mọi người đều chìm xuống. 8 vị thần tướng từng đi theo bất tử thiên hoàng, quả nhiên còn có người còn sống. Là tồn tại từng được phong thần thủ hộ ở nơi đó, thế gian ai dám xông vào. Mọi người sinh ra một câu đố mờ mịt trong lòng, vị cường giả ngăn cản bất tử thiên hậu kia đã chết rồi sao? Nếu đúng như vậy, ai còn có thể ngăn cản bước chân của thiên hậu? Hôm nay trọng thương, ngày khác còn có thể trở về, tới thời điểm đó thật sự sẽ đứng trên thiên hạ rồi. Rất nhiều người bất an, nhất là thiên đình, song phương không có khả năng hòa hợp, nếu không phải bất tử thiên hậu gặp đại địch, như vậy khẳng định thiên hậu đã đến quét sạch Diệp Phàm và Thánh Hoàng tử rồi. Người có khả năng tranh phong với bất tử thiên hậu đến tột cùng là ai? Một trận chiến này chấm dứt, có rất nhiều phỏng đoán, nhưng cũng làm cho bầu không khí dịu đi không ít. Rất nhiều người đều nói, bất tử thiên hậu và người kia gần như đều sắp chết. Cả đời này khó mà khôi phục, đã chú định phải đi vào ngõ cụt. Thế nhân đừng lo lắng. Sau lại, có người làm ra so sánh dao động khi mới bắt đầu đại chiến cùng với mảnh nhỏ pháp tắc lúc sau cùng. Phát hiện tin tức có lẽ đáng tin cậy. Khẳng định hai người đều gặp phải bị thương nặng khó có thể tưởng tượng. Sau khi kết quả này xuất hiện, không ít người đều thở phào một hơi. Đến tột cùng có phải đế chủ thần đình ngăn cản bước chân bất tử thiên hậu hay không? Rất nhiều người muốn chứng thực, mà thần đình đối với chuyện này lại không hề đáp lại. Mãi đến thật lâu sau, có người gian nan xông ra tới phía sau 9 tòa đế quan, mặc dù không thể đi vào chỗ khu vực trung tâm thần bí kia, nhưng cũng mang đến một tin tức chấn nhiếp thế gian. Nơi đó có hai loại máu vương vãi khắp chiến trường, hai người từng đại chiến có lẽ sau khi trải qua chiến dịch này đều không sống lâu được. Tin tức được xác thực, đế chủ còn sống. Thật sự là hắn sao? Chặn đánh bất tử thiên hậu, loại công lực này quả nhiên là xưa nay hiếm thấy, không hổ là người sắp thành đạo. Tuy rằng không thể xác định là hắn, tuy nhiên thần đình cũng không có phủ nhận, có lẽ thật sự là người chủ thần đình đón đánh thiên hậu, quả nhiên là một công tích lớn lao đây. Tin tức bay đi đầy trời, thế nhân ca ngợi đế chủ thần đình quả nhiên rất cao. Làm cho mọi người thấy được phong phạm với thần uy của một cao thủ tuyệt thế, đây là công lực cái thế. Đúng thật là đế chủ ra tay sao? Người của thiên đình cũng đang bàn luận, tất cả đều mặt nhăn mày nhíu. Nếu hắn có loại khí phách này, thời điểm hắc ám náo động năm đó sẽ không có đầu rút cổ không ra. Ta nghĩ chuyện này không phải hắn làm. Nhưng thần đình cũng không phủ nhận mà. Bọn chúng cũng không có thừa nhận, đây là đang chờ đợi thời cơ tốt nhất. Nếu hai người giao chiến kia đều chết đi, cứ ngầm thừa nhận chẳng phải là tốt hơn sao? Mọi người thiên đình cho rằng, cũng không phải đế chủ thần đình ra tay, mặc dù hắn là một kẻ sắp thành đạo, nhưng trong một trận chiến này, người kia biểu hiện cường thế không giống như phong cách của hắn. Ở bên ngoài ồn ào huyên náo, rất nhiều người đều bàn tán sôi nổi. Vô hình chung danh vọng của đế chủ lên cao không ít. Mặc dù rất nhiều người không tin là hắn, nhưng cũng có phần đông tu sĩ không biết nội tình đều tin tưởng vững chắc trước mắt chỉ có hắn mới có loại năng lực này. Một trận chiến này ảnh hưởng thật lớn, nhân vật con của cấp đế đều vang lên tiếng cảnh báo, làm cho bọn họ đều có một loại cảm giác gấp gáp. Gặp phải người như vậy khẳng định đánh không lại, có lẽ chỉ có một đường chạy trối chết. Long nữ, Hoàng Kim Thiên Nữ đều đến đây. Thần Minh cũng xuất hiện. Vừa lúc gặp được một trận chiến này, thể xác và tinh thần đều bởi vậy mà bị kích động lớn. Cũng không có lập tức hành động tiếp, đều trở nên cẩn thận hơn. Thời kỳ thịnh thế Hoàng Kim, cao thủ nhiều như mây, cường giả xuất hiện lớp lớp, làm cho mỗi người đều cảnh giác, ai cũng không dám tự xưng mình là đệ nhất thiên hạ, đều thận trọng hơn lên. Mà Diệp Phàm cũng bắt đầu khổ tu, có áp lực sẽ có động lực, hắn hy vọng sẽ tiếp tục đột phá. Ở trong đại thế này chỉ có thực lực mới là bảo đảm căn bản nhất, hết thảy thứ khác đều là hư ảo. Nửa năm sau, Thánh Hoàng tử xuất quan chấn động phiến chiến trường cổ, dẫn tới đọ sức và đại chiến kịch liệt. Không hề nghi ngờ, hắn đã thăng cấp là chuẩn đế, thực lực càng mạnh hơn. 2 năm sau, Doãn Thiên Đức bước vào chiến trường con của đế tôi luyện bản thân mình, đại chiến với cổ hoàng tử, khí nuốt núi sông, tranh bá thiên hạ. Trong 2 năm này, Trận đại chiến giữa Hỏa Kỳ Tử và Đạo Nhất là hấp dẫn chú ý của người ta nhất. Cả thế gian đều kinh sợ. Bọn họ chiến đấu từ chiến trường cổ ra tới bên ngoài. Liên tục chuyển tới vô số tinh vực, lưu lại rất nhiều tàn tích và truyền thuyết. Trong đó một trận thảm thiết nhất. Hỏa Kỳ Tử bị đánh giết chỉ còn lại có một cái đầu. Máu vãi ngoài vũ trụ. Nhưng vẫn gian nan sinh tồn. Dùng nguyên thần kiếm bổ thẳng Đạo Nhất thành hai nửa. Bọn họ song song bị thương nặng. Gần như ngã xuống. Liều mạng đọ sức thảm thiết như vậy làm cho tên của hai người ở trên tấm bia trong chín tòa đế quan kia càng ngày càng rực rỡ, từ từ sáng ngời lên, có người suy đoán thực lực của bọn họ đang tăng mạnh. Sau đó không lâu, trong một tinh vực không biết tên, Trung Hoàng ngửa mặt lên trời thét dài. Đầu đầy sợi tóc dày rậm bay múa. Có nghe được trong câu nói của hắn có ba chữ cái cửu u. Hai người cùng chung một thời đại. Đi lên hai con đường bất đồng. Một người uy chấn thế gian 9.000 năm. Nhân gian đều truyền bá uy danh của hắn. Cả thế gian đều kính sợ. Nhất định được khắc tên trong sử sách tu luyện. Người kia ngày nay còn trẻ, tràn đầy huyết khí, mới vừa xuất phát bước chân tranh hùng trên đế lộ. Một ngày này chuẩn đế kiếp giáng xuống, Trung Hoàng cường thể đột phá, tinh tú đầy trời dung chuyển, phát ra các loại dị tượng thiên địa. Đó đều là cảnh tượng đại đế cổ khi còn trẻ tuổi cùng cảnh giới với người độ kiếp tới đây. Thật rúng động lòng người. Cái gì chín phượng hoàng đến triều bái, cái gì chân long kéo xe nghênh đón, cái gì chiến thể tắm rửa trong pháp tắc hỗn độn, cái gì hoa đại đạo đầy trời nghênh đón tinh quang nở rộ, thật rung động nhân gian. Nửa tháng sau, Trung Hoàng quét ngang quần hùng danh chấn tinh không, bước trên chiến trường con của đế do thân thể thiên tôn hóa thành, đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, giết chết một vị chuẩn đế chấn động tinh không, chấn khiếp nhân gian. Năm tháng vội vàng, nhoáng lên một cái trôi qua 20 năm, chinh chiến không ngừng, cường giả quyết đấu, máu chuẩn đế vẩy bắn ra. Thỉnh thoảng truyền khắp thế gian, một trường đại chiến khích lệ nhiệt huyết rất nhiều cường giả hậu bối đều mong được gia nhập vào. Đế lộ tranh bá, đây là địa phương hấp dẫn ánh mắt mọi người nhất, cả thế gian đều chú ý theo dõi, nơi này có thể sẽ dự báo ra tương lai ai mới là đệ nhất nhân của vũ trụ. 20 năm qua, Diệp Phàm rất ít khi ra tay, luôn luôn bế quan hoặc là đi lại trong vùng núi rừng sông suối tự nhiên, tìm hiếu đạo của chính mình. Trong cơ thể mảnh nhỏ đại đạo phát triển sinh động, hiển lộ một phần uy lực, nhưng vẫn không thể phá vỡ gông cùm xiềng xích. Đây là một nhân tố đáng sợ chế ước hắn có thể đọ sức toàn lực, phát huy tiềm năng đỉnh phong. Thiếu sót này luôn quấy nhiễu Diệp Phàm, thủy chung không thể được giải quyết hữu hiệu, làm cho chuyện thăng cấp của hắn đều trở thành vấn đề. 20 năm qua, có cổ hoàng tử đột phá, tu luyện tiến nhanh đi tới, mà Diệp Phàm vẫn còn nhíu mày vắt óc suy nghĩ hoàn thiện đạo và pháp của mình, trong lòng luôn diễn biến. Có đôi khi, một loại lại một loại bí thuật cùng với đạo quả kia rõ ràng ở ngay trong lòng, nhưng lại không thể thi triển ra, không thể chứng thực. Tạo cho hắn phiền toái thật lớn. Ngộ đạo, không thể chứng thực, con đường này đến tột cùng là đúng hay sai. Dễ dàng nhất lại ra vấn đề lớn. Nhất định phải giải quyết, nếu tiếp tục không có cách nào khác, chung quy phải tụt hậu, thậm chí điêu tàn trên đế lộ. Một thác nước lớn màu bạc buông xuống. Diệp Phàm ngồi xếp bằng ở trên một ngọn núi đối diện, bắt đầu một lần gian nan phá chiến cục và ngộ đạo. Trong thời gian 20 năm này, ở bên ngoài đã xảy ra rất nhiều sự kiện, nhân ma xuất kích chấn nhiếp một đám người. Chính yếu là lão từng đi một vòng tới tổ tinh Vạn Long Xào, từ đó về sau Long Nữ cũng không dám mang theo pháp khí hoàng đạo đến chấn sát nữa. Mà những năm gần đây, trên tấm bia lớn trong chín tòa đế quan, tên của Diệp Phàm ảm đạm một ít. Tới hiện tại đã có thể xác định, chinh chiến bao nhiêu cùng với chiến quả trọng yếu, ảnh hưởng rất lớn đối với tấm bia này. 20 năm qua, Diệp Phàm không có trận chiến nào, luôn luôn đang phá giải thiết cục của chính mình, nhu cầu cấp bách bước ra một con đường kia. Không chỉ có ở bên ngoài ngờ vực vô căn cứ, chính là trong lòng bộ chúng thiên đình cũng xuất hiện u ám, sinh ra dự cảm không tốt. Chẳng lẽ Diệp Phàm thật sự chỉ có thể thân thể thành chuẩn đế, đạo hạnh vĩnh viễn khô kiệt, ảnh hưởng tiêu cực của chí tôn cổ đại rốt cuộc không bài trừ được sao? Nhất là mấy năm gần đây, thiên đình buông tha cho rất nhiều lãnh địa, nhanh chóng co rút trận doanh lại, rất nhiều bộ chúng tập trung cùng một chỗ ẩn phục. Đây là một cái tín hiệu, càng làm cho ở bên ngoài thêm tin tưởng, chuẩn đế lộ của Diệp Phàm không yên ổn, tràn ngập gian nan trắc trở. Rất nhiều người đồng tình. Năm đó vì liều mạng huyết chiến với chí tôn, hắn thật sự phải trả cái giá nhiều lắm. Thiên đình có thể không xong rồi. Lại trôi qua 5 năm, đây là suy đoán nhất trí của rất nhiều người. Bọn họ gấp gáp co rút lại trận địa, lui dần, trọng địa tổng bộ không còn một bóng dáng nào. Mọi người tin tưởng, thiên đình tự mình cũng đã dự cảm được điều gì, đang chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Ở thời điểm chư hoàng tử đều xuất hiện, đế lộ tranh bá khí thế hết sức hừng hực này, Diệp Phàm một trong thủ lĩnh của thiên đình xảy ra vấn đề, đây tuyệt đối là chí mạng. Ngày nay không giống quá khứ, hiện tại nhất định phải có chuẩn đế tọa chấn, nếu không chỉ có thể ẩn nhẫn ở một vực, không có khả năng trở thành thế lực lớn siêu nhiên trong vũ trụ. Biểu hiện của thiên đình lúc này chứng tỏ bọn họ có thể sẽ bị loại ra khỏi danh sách này. Thác nước bạc như rồng. Diệp Phàm ngồi trên ngọn núi đối diện đã rất nhiều năm, lúc ban đầu nhìn thấy mấy con thú núi nhỏ đều đã sớm lớn lên cường tráng, nhưng hắn vẫn không nhúc nhích. Phá tan ngăn cản, bước ra con đường của chính ta. Một tiếng quát nhẹ, như tiếng long ngâm vang vọng trên 9 tầng trời. Chấn cho vòm trời đều ù ù vang động. Thân thể hắn bắt đầu phát sáng. Ở luân hải âm dương nhị khí giằng co, hóa thành thái cực đồ. Ở tứ chi nối với trời cao giống như tứ cực vũ trụ, phát ra khí tức kinh thiên động địa có thể diệt thế. Ở đạo cung tinh khí ngũ hành sôi trào, diễn sinh ra năm thần linh. Cuối cùng lại hợp nhất, phân giải, hóa thành khí căn nguyên nhất, bổ sung cho bản thân mình. Cuối cùng, xương cột sống hắn sáng lên, đây là đối ứng với bí cảnh cảnh giới chuẩn đế. Đó là một con rồng lớn, ngẩng đầu gầm vang chấn động 9 tầng trời. Lại trôi qua 5 năm, Minh Thanh Quan, đây từng là một tòa trọng trấn trong vũ trụ, ở dưới thống ngự của thiên đình, nhưng ngày nay lại trở thành vùng đất vô chủ, làm cho lòng người hoảng sợ. Có người nói, thần đình sắp đánh đến đây, cũng có người nói long tộc thiên nữ buông xuống, mang theo pháp khí hoàng đạo đánh tới, thiên đình không thể tranh phong chỉ phải trước thời hạn rút đi. Cả viên cổ tinh chỉ có một tòa thành, chủ yếu là nơi này có một loại ngũ sắc bảo thụ có thể kết xuất tinh thạch, là thần vật xây dựng ngũ sắc tế đàn. Cũng vì vậy nơi này trở thành trọng địa. Thiên đình thật sự không xong rồi. Một vị thủ lĩnh ngộ đạo thất bại. Hơn phân nửa sẽ ngã xuống. Vị nhân ma kia cũng không thấy. Thiên đình ắt phải rơi xuống ngàn trượng. Chúng ta tốt hơn là chạy nhanh đi thôi. Thời loạn thế người người hoảng sợ. Rất nhiều người mất đi tin tưởng. Mở vực môn rời đi. Rời xa quê hương. Nơi này tiếp giáp với quang minh tộc. Thanh kim luyện thần hồ của họ tuy rằng vỡ nát. Nhưng thần linh vẫn còn sống. Hơn nữa nghe nói có cao thủ tuyệt thế tọa chấn, đang khuất trương, hẳn không phải định gồm thâu nơi này chứ. Lòng người hoang mang, các tu sĩ đều rất bất an. Vả lại, ngay một ngày này, cường giả quang minh tộc thật sự đến đây, tuyên bố sẽ tiếp nhận nơi đây, Minh Thanh Quan từ nay về sau được bản tộc nắm trong tay. Ngày nay, các thế lực lớn trong vũ trụ sử dụng cơ hội như vậy tiến hành gồm thâu. Chiếm lĩnh tinh tú có sản vật dồi dào, đoạt lấy để khai phá. Bởi vì mọi người đều có dự cảm thời loạn thể tới rồi cần cấp tốc dự trữ. Đây là vùng đất của thiên đình. Tuy rằng bộ chúng tạm thời rút lui, nhưng các ngươi cũng không thể xâm chiếm như vậy. Có người không phục. Thiên đình ư? Không xong rồi, đã sắp tan rã. Từ nay về sau địa phương này thuộc về quang minh tộc tất cả, kẻ không phục và gây chuyện giết không tha. Thống lĩnh buông xuống ở đây ác nghiệt nói, lời nói vô tình. Đây chính là một hình ảnh thu nhỏ. Ở các nơi vũ trụ. Từng là đất đai của thiên đình đang rất nhanh mất dần đi, từng mảng lớn mảnh đất bị người xâm chiếm với tầm ăn lên. Hơn 300 năm qua, thiên đình phát triển rất thuận lợi, xuất ra rất nhiều vị đại thánh, thiên binh thiên tướng có tới 10 vạn. Uy chấn bát hoang, hùng thị các đại tinh vực. Thế nhưng ngày nay hết thảy đều thay đổi. Theo cổ hoàng tử xuất thể, nhân vật cấp chuẩn đế cùng nổi lên. Nếu không có thủ lĩnh như vậy áp trận, còn muốn uy nhiếp thiên hạ, căn bản là không thấm vào đâu. Lại mất đi một tòa trọng trấn. Những người này ăn uống càng lúc càng lớn. Tại tổng bộ thiên đình, Lệ Thiên cười lạnh nói. Có biện pháp nào chứ? Hiện tại chúng ta thu gom nhân mã, không đi xuất kích, những người này sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước. Bên trong thiên đình, nội tâm mọi người cũng không yên lặng, nhưng cũng không có xuất kích. Những năm trước thiên đình coi như là một quái vật lớn, thống ngự rất nhiều tinh tú, nhưng hiện tại không có chuẩn đế, bọn họ từng huy hoàng liền có vẻ ảm đạm rồi. Diệp Phàm xảy ra vấn đề, nhân ma lão gia đi săn bắn đã mấy năm không thấy bóng dáng. Thậm chí ở bên ngoài có một lần đồn đãi đã ngã xuống. Vì thế hiện tại lựa chọn ngủ đông có lẽ là biện pháp tốt nhất. Một ít thế lực lớn ngày xưa, coi như Bình Hòa từng có qua lại, ngày nay đều dục dịch. Mà một ít lại bắt đầu tàm ăn lên trọng trấn của họ, làm cho sắc mặt mỗi người đều thật khó coi. Tình thế cường đại so với người. Ở dưới loại tình huống hiện nay, thần đình còn không có quy mô công tới, các thế lực khác cũng đã không an phận rồi. Long nữ lại tới nữa, cầm pháp khí hoàng đạo hiện thân, tìm kiếm tổng bộ thiên đình. Nghe nói nàng có đột phá mới, lần này xem ra là muốn tiêu diệt toàn bộ chúng ta đây. Bên trong thiên đình không ít người nhíu mày. Thiên nữ của Vạn Long Xảo thần sắc lạnh lùng. Trên đầu lơ lửng một con rồng lớn màu tím. Bay qua một mảnh lại một mảnh tinh không. Vô số tinh tú bay lui ở phía sau nàng. Nàng đã an bài ổn thỏa tộc nhân nên yên tâm ra đi. Nàng không sợ nhân ma tái xuất hiện và uy hiếp đến an toàn của tộc nhân. Lần này đến chính là muốn đánh cho long trời lỡ đất, càn quét tất cả địch thủ. Viên tinh tú này từng thuộc một trong trọng tinh của thiên đình, nghe nói từ đồng tinh dư thừa, giáp trụ của thiên binh bọn họ phần nhiều là thu thập kim khí nơi đây luyện chế thành. Có người đi theo giới thiệu, Long nữ cũng không có nói gì, vươn tay chỉ một cái, hoàng huyết sôi chảo ngón tay kia rất nhanh phóng lớn, đánh thẳng xuống trên viên tinh tú này. Rắc rắc, cả viên tinh tú màu lam trong nháy mắt vỡ tan, dưới một kích cường thế của chuẩn đế bị hủy diệt sạch sẽ. Tuy rằng bộ chúng thiên đình đại bộ phận đã rút lui, nhưng vẫn còn có bộ phận nhỏ đang khai thác đồng tinh, kết quả thực thật đáng thương, toàn bộ chết đi. Tin tức vừa truyền ra lập tức làm cho khu vực này một trận đại loạn. Long nữ lại tới nữa, mà còn cường thế như vậy, làm cho mọi người sinh ra một loại dự cảm mưa rền gió dữ ập tới. Sắp sửa quyết chiến cuối cùng, nhân ma có thật sự bị chết trận hay không? Thời gian dài không xuất hiện như vậy, dẫn phát nghi hoặc của rất nhiều người, hiện tại loại đồn đãi này đã quá nhiều hết mức. Gần như chính cùng một ngày này, các khu vực trọng trấn khác rất nhanh đã bị các tộc chia cắt. Đoạt lấy quyền khai thác, cướp lấy thần thiết, quặng mỏ nguyên. Không thể tưởng được thiên đình suy sụp nhanh như vậy, xem ra đương thời không là chuẩn đế, hết thảy đều bằng không. Không có nhân vật cấp số này tỏa chấn, là không được rồi. Hiện tại, tổ chức lớn giống như thiên đình, địa phủ, thần đình, như vậy có thể có mấy cái. Muốn xếp hạng trên danh sách, thứ nhất, nhất định phải có chuẩn đế, bằng không căn bản không phòng ngự được công kích của đối thủ. Một khu vực khác cũng thực không xong, hoàng kim thiên nữ đến đây, nàng đối với phá hủy tinh tú không có hứng thú gì. Nhưng lại tuyên bố rõ ràng, phải đuổi tận giết tuyệt tất cả bộ chúng của thiên đình. Nàng tiến hành uy hiếp, cảnh cáo cho thiên tướng nhanh chóng thoát ly thiên đình, nếu không một khi tới giết tất nhiên sẽ máu chảy đầm đìa, tiêu diệt toàn bộ tộc đàn bọn họ. Nguyên vốn một ít tộc đàn giao hảo với thiên đình, cũng từng gán danh nghĩa bộ chúng của thiên đình. Hiện tại tất cả đều câm như hến, đều rời đi. Thậm chí có một số quay giáo kích ngược lại, đi đánh giết các bộ chúng thiên đình khác. Đương nhiên, đó chỉ là thành viên bên ngoài, bộ chúng thiên đình chân chính sớm đã rút đi. Mặc dù như thế, cũng làm cho người ta có một loại cảm giác, thiên đình sắp tan rã, loại tốc độ tan rã này đang trở thành mau chóng, dường như đã không ngăn chặn được. Ở bên ngoài, đều hỗn loạn, lòng người hoảng sợ. Thần Minh cũng đến đây, hắn như là một âm hồn, thủ đoạn bá liệt, đánh đứt đoạn một cổ lộ của thiên đình xây dựng, huyết tẩy nơi này khiến mọi người khiếp sợ. Loạn trong giặc ngoài, thần đình cũng truyền đến tin tức, thứ tử của đế chủ ra mặt, tuyên bố không lâu sẽ bắt đầu hành động khai chiến với thiên đình, đoạt lại những vùng đất vốn thuộc về họ. Trên thực tế, đây dĩ nhiên là lấy cớ. Thiên đình còn chưa từng tấn công bọn họ lần nào, vẫn ở vào thế bị động. Bọn họ cũng chỉ là muốn tiêu diệt thiên đình nên tìm cái cớ như vậy mà thôi. Đây dĩ nhiên là đại sự kiện, rất nhiều người đều phỏng đoán, đến tột cùng có phải đế chủ thần đình chặn bất tử thiên hậu hay không. Hiện tại thứ tử của hắn ra mặt, sắp dẫn lên một hồi đại chiến, lại là một hồi sóng to gió lớn. Đế chủ thần đình cộng tất cả có 9 người con, tất cả đều rất cường đại, hiện tại thứ tử ra mặt. Nếu không được hắn tán thành, đánh chết mọi người cũng không tin. Tình thể đang tan vỡ. Nhân ma Đông Phương Thái Nhất ngộ sát ở biên hoang vũ trụ, bị nhốt ở trong một tòa pháp trận lớn, gặp phải một chủng tộc nguy hiểm bị trục xuất, đang triển khai một hồi chiến đấu phá trận kéo dài. Tề La đặt chiến thư của thần đình ở trên bàn, sắc mặt tối tăm, tình huống đang chuyển biến xấu, càng ngày càng phát triển theo xu hướng hỏng bét. Đại địch sắp tới, chuẩn đế đột kích, nếu tổng bộ bại lộ mọi người tất nhiên sẽ nguy rồi. Không sợ, có cô bé ở đây. Mặc dù bọn họ có thể tìm được cũng đều bị dọa chạy về. Hoa Hoa nói. Cốp một tiếng, Hắc Hoàng gõ móng vuốt một cái trên đầu chọc bóng lưỡng của hắn. Nói. Chúng ta khi nào thì chịu nghẹn uất như vậy. Để một đứa bé gái che chở, ngươi không cảm thấy mất mặt sao? Ta cũng chỉ là dự tính ở tình huống xấu nhất thôi mà. Hoa Hoa kêu oan. Mọi người thần sắc cũng không dễ xem lắm. Mấy đại cường địch đột kích hùng hùng hổ hổ dọa người. Thần đỉnh lại làm khó dễ. Đây là một hồi nguy cơ lớn trước nay chưa từng có. Đây là đang ép bổn hoàng phát cuồng mà. Đại Hắc Cẩu thần sắc không tốt nói. Đem tất cả tài liệu đều chuẩn bị tốt. Ta dùng toàn bộ thần liệu khắc thành đại đế sát trận. Một hai góc tàn trận không gây tổn thương cho chuẩn đế. Như vậy sẽ cho hắn mấy ngàn phần, mấy vạn phần. Không phải là đốt thần liệu sao. Cùng lắm thì một nghèo hai trắng tay. Chúng ta trở lại từ đầu. Hắc Hoàng nảy sinh lòng ác độc. Chuẩn bị tiêu phí sạch tích lũy nhiều năm. Toàn bộ khắc thành đại đế sát trận không trọn vẹn. Đến lúc đó thiên binh thiên tướng mỗi người một phần đánh chết tươi đại địch. Đó là tích lũy hơn 300 năm a. Phải khai thác tài nguyên rất nhiều tinh tú, mà một lần toàn bộ hết sạch ư. Có người cảm thấy thật đau lòng. Cứ như vậy làm đi. Không phải bọn chúng kiêu ngạo sao, phải cho bọn chúng nhìn xem cái gì mới kêu nhà giàu mới nổi. Thiêu đốt thần liệu ném chết tươi bọn chúng. Hắc Hoàng hung tợn nói. Ta đã sai người đi tinh vực Thiên Mạc Đảo, viễn cổ trùng. Thần thoại cương, nghe nói có phần mộ cổ đại. Tin tưởng rất nhanh có thể tìm được đoạn đức, mượn thôn thiên cái đến đây. Lý Hắc Thủy nói, năm đó chiến một trận, binh khí đế gần như bị hủy sạch, Thôn Thiên Ma Quân đặc thù chí kiên chí cường, cũng không bị tổn hao gì còn lại tới nay. Cái thân hũ ở trong tay Đồ Thiên, thân là tiểu cường đạo, Lý Hắc Thủy tự nhiên có thể mượn tới từ trong tay đại cường đạo, chỉ thiếu nửa kiện của Đoạn Đức. Thánh Hoàng Tử Sư Bá hẳn là cũng sắp trở lại. Đến lúc đó, cho bọn chúng đẹp mặt. Cơ Thành Đạo nói, trong lúc bộ chúng Thiên Đình chiêng trống dù mèng tiến hành chuẩn bị chiến tranh, trên một viên tinh tú xa xôi, phía trước thác nước bạc, Diệp Phàm vẫn như cũ đang ngồi xếp bằng. Cơ Tử Nguyệt dựng nhà trú tạm ở nơi đó, lẳng lặng thủ hộ ở cách đó không xa. Diệp Phàm đang lột xác. Suốt 5 năm kinh văn trong cơ thể vang vọng không ngừng. Mỗi một tấc da thịt toàn thân đều lạc ấn phù văn. Có tàn tích của chí tôn cổ đại, cũng có pháp tắc của chính mình. Giằng co cùng một chỗ, rồi sau đó hóa thành thần liên trật tự. Đây là một lời nguyền rủa giống như dây xích sắt thực thể trói hắn ở trong nhà giam. 5 năm lột xác hắn không ngừng vùng vẫy, muốn giải thoát trói buộc. Tử Nguyệt, nàng trở về đi. Ta có cảm giác đúng lúc rồi. Một ngày này, Diệp Phàm truyền âm nói. Được. Cơ Tử Nguyệt gật đầu, nàng không có nhiều lời, cũng không hề ùi hoãn thời gian, thực biết điều tiêu sái đi vào vực môn, biến mất từ nơi này. Cái gì? Sư phụ sắp đột phá. Cùng ngày mọi người Thiên Đình nhận được tin tức này, hoa hoa giật mình, rồi sau đó bộ chúng Thiên Đình lập tức xôi trào. Bổn tọa không có tới chậm thì phải, đánh cho mặt bọn chúng nở hoa đi. Đám Long Mã, Kim Sĩ Đại Bằng, trở về. Mấy năm nay bọn họ đi thăm dò một cổ vực thời đại thần thoại. Ngày nay rốt cục đã trở lại. Không muộn. Chúng ta phải chuẩn bị một chút. Thời điểm Diệp Phàm đột phá không được để bị người quấy nhiễu. Hắc Hoàng nói. Trên thực tế, đã không kịp làm chuẩn bị gì nữa. Ngay một ngày này một tiếng nổ vang nặng nề ở chỗ sâu trong tinh vực xa xôi. Mới đầu người ở bên ngoài cũng không biết được. Nhưng trận thiên kiếp này quá mức khủng bố. Lại kéo dài tới mấy ngày. Thời gian dài lâu dọa người. Hơn nữa, dao động kịch liệt khuếch tán ra phía ngoài, chấn kinh thánh hiền cổ đi ngang qua. Hắc Hoàng bọn họ tuy rằng đến đây, nhưng lại không kịp bố trí chuẩn bị gì. Căn bản không thể ngăn cản dao động nơi này lan tràn ra ngoài. Các ngươi chạy nhanh đi, không cần lo lắng cho ta. Diệp Phàm cả thân thể đều bị thần liên trật tự trói chặt, giống to, hạ quyết tâm ra lệnh, không muốn cho bọn họ tới gần, lập tức biến mất. Bộ chúng Thiên Đình hơi chần chờ, sau đó đại quân như thủy triều tiến vào tinh môn, từ đó thối lui. Là hắn, không ngờ lại độ kiếp, chẳng lẽ thoát khỏi khốn cảnh rồi sao? Đáng tiếc không có cơ hội. Có người bay nhanh tới nơi, chuẩn bị phá hỏng đại kiếp của Diệp Phàm. Không dễ dàng như vậy, muốn tránh thoát ra bóng ma của quá khứ, đạp ra con đường của mình sao? Không, hẳn nên chung kết đi. Đây là dao động cấp chuẩn đế, kinh động lục hợp bát hoang, chư cường sợ run, có người đang rất nhanh đến gần, không muốn cho Diệp Phàm có cơ hội chân chính cường đại và quật khởi. Ầm, thần lôi diệt thế. Tinh vực mênh mông bị lôi quang bao phủ, địa phương này không còn nhìn thấy tinh tú, tất cả đều bị lôi đình đánh nát, rất khó tưởng tượng đây là lôi kiếp cường đại tới cỡ nào. Diệp Phàm rời xa cổ địa sinh mệnh, tiến vào tinh hệ hoang vu tĩnh mịch, bằng không bất cứ sinh linh gì đều không còn thừa lại, toàn bộ phải hóa thành tro bụi. Tia chớp đan vào, mỗi một đạo đều như một dải tinh hà rất dài xẹt qua vũ trụ tối đen. Sáng lạn đến mức khiến người ta rúng động. Thế gian ít thấy, quá khứ mọi người chưa từng thấy tận mắt lôi hải to lớn thế này. Bao phủ rộng lớn như thế, lôi hải này quả thực giống như vượt qua tinh vực, khó mà tin nổi. Có thể nói vượt qua lẽ thường. Một đạo điện mang xẹt ngang không trung mà đi. Thoát ly khu vực này vẫn như cũ hủy diệt một viên lại một viên đại tinh. Như là từng đóa hoa tươi nở rộ. Chói mắt mà xinh đẹp. Loại cảnh tượng này khiến người ta nói không ra lời. Quá mức kịch liệt, quá mức đáng sợ, quá mức cường đại. Đây còn là chuẩn đế kiếp sao? Mọi người gần như hoài nghi. Đây là một vị đại đế đang độ kiếp. Đương nhiên, không có người nào thấy tận mắt đế kiếp, đây chỉ là suy đoán của mọi người, bởi vì trước mắt chuẩn đế dường như còn không có người nào làm ra động tĩnh quá lớn như vậy. Diệp Phàm giống giận, chìm nổi ở trong lôi hải, hắn gặp phải phiền toái lớn, vì sống chết mà liều mạng huyết chiến, vì sống sót mà chiến đấu. Đây mới là chuẩn đế kiếp đầy đủ mà. Cùng so sánh với lần trước cách biệt một trời một vực, khủng bố kinh người, ngay cả Diệp Phàm chính mình đều hết hồn, đối mặt với nguy hiểm vượt qua dự liệu của hắn. Có nói cửu tử nhất sinh đều nhẹ. Quả thực chính là đang đối mặt với một bố cục hẳn phải chết. Mấy ngày trôi qua, hắn ẩn ở tinh hệ hoang vắng. Vốn sớm đã kết thúc rồi, nhưng đơn giản là quá nhiều gian khổ. Thiên phạt của hắn không giống người thường. Đến bây giờ lôi quang vẫn còn đang bùng lên, nên mới để lộ ra bên ngoài. Lôi bạo như biển, Diệp Phàm giống như một chiếc thuyền con lắc lư bập bềnh giữa biển khơi, bất cứ lúc nào đều sẽ bị lật nghiêng, táng thân trong biển cả lôi đỉnh này. Giờ này khắc này, toàn thân hắn máu chảy đầm đìa. hắn đang chiến đấu với đại đế, đang quyết đấu với cổ hoàng. Đó là một vị lại một vị chí tôn, tuyệt đại tao nhã, cái thế vô song. Lần trước những người này không có xuất hiện. Đó là bởi vì chuẩn đế kiếp không hoàn chỉnh, có thiếu sót. Hôm nay toàn bộ bạo phát như biển cả mênh mông đánh lên trời cao, dập nát tinh không. Diệt thế cũng chỉ như thế là cùng. Diệp Phàm đánh giết, hắn cũng không biết đã chiến đấu với bao nhiêu người, thân thể đều bị đánh cho tàn phế, xương trắng văng bắn ra, máu màu vàng làm nổ tung lôi hải. Trong máu màu đỏ lấp lánh phù văn đại đạo vãi ra đầy trời. Trong mi tâm hắn tiểu nhân màu vàng cũng vọt ra, không biết bị đánh nát mấy lần. Nhưng tất cả đều trọng tổ, chiến đấu với từng đạo đề ảnh kia. Sát! Diệp Phàm chiến đấu mấy ngày mấy đêm, sức cùng lực kiệt, nhưng hắn vẫn như cũ gào giống, cứng cỏi bất khuất, không chịu buông bỏ. Bởi vì hắn biết, một khi lùi bước, một khi nhắm mắt lại, như vậy sẽ vĩnh viễn rơi vào ngủ say, rốt cuộc không sống lại được. Ông! Đối diện, một người cầm trong tay chiến phủ đánh tới, giống như một đại ma vương, con người là màu vàng vô cùng hừng hực, sát khí khủng bố ngập trời. Loạn cổ! Diệp Phàm đã rất mỏi mệt, nhưng lại không thể không sốc lại tinh thần, lại một vị đại đế trẻ tuổi đánh tới. Bổ tới một búa hủy thiên diệt địa, phủ quang như hải dương. Đối mặt với kích thứ nhất, hắn không có né tránh mà thừa nhận, sử dụng quy tắc của đại đế thiếu niên để công phá gông xiềng của bản thân, để đánh vỡ gông cùm xiềng xích, dãy thoát nhà giam. Phốc, Diệp Phàm dùng hai tay kẹp lấy lưỡi chiến phủ này, hàn quang lấp lánh trực tiếp lan tràn vào trong thân thể hắn, làm cho xương cốt toàn thân hắn đứt đoạn, máu thịt, thân thể gần như vỡ nát. Đây gần như là tự mình hại mình, nhưng chính là thiết yếu. Bởi vì hơn 300 năm qua, tàn tích đạo tắc của đám người Thạch Hoàng, chủ nhân thần khư, chí tôn quang ám, chủ nhân luân hồi, đan vào ở trong cơ thể hắn, hóa thành một cái kiến, càng giống như một cái nhà giam, chôn vùi pháp và đạo của hắn trong đó. Hiện tại Diệp Phàm tắm mình trong chuẩn đế kiếp, mượn dùng đạo pháp của các đại đế cổ để rèn luyện bản thân mình, để chính mình thoát vây. Cái này giống như từng thanh chiến kiếm sắc bén đâm vào nhà giam, trợ giúp hắn giải trừ trói buộc. Đương nhiên, làm như vậy cũng làm tổn thương bản thân hắn, đây là một cái giá phải trả. Mấy ngày nay hắn luôn luôn chịu đựng loại thống khổ này, lôi phạt sở dĩ không chấm dứt ngay là vì như thế. Hắn tranh thủ vượt qua trong lôi hải. Mỗi khi sắp trầm luân đều nổi giận gầm lên một tiếng. Nghĩ đến đủ loại chuyện ở quá khứ, hiện tại, tương lai. Làm cho chấp niệm trong lòng hóa thành một đám ngọn lửa. Nung khô linh hồn. Giúp cho chính mình bảo trì thanh tỉnh. Thống khổ dãy giụa, đau khổ kéo dài. Đối với Diệp Phàm mà nói, đây là một loại khổ nạn khó có thể tưởng tượng. Cũng là một lần cơ hội xông pha vượt qua trời cao biển rộng. Còn nếu như thất bại thì sẽ vĩnh viễn xa vào địa ngục. Một vị lại một vị đại đế xuất hiện, một vị lại một vị cổ hoàng đứng sừng sững, cùng chờ đợi đi chinh phạt, đi đại chiến. Diệp Phàm vãi ra quá nhiều máu huyết, xương cốt đều vỡ vụn. Cũng may mắn ngày nay lực khôi phục của hắn kinh người, và lại lôi kiếp này bổ ra thân thể hắn, tạm thời đánh vỡ nhà giam pháp tắc, làm cho pháp và đạo của hắn sinh động lên, sử dụng bí quyết chữ giả trị liệu. Bằng không dù hắn có 10 cái mạng cũng chết từ lâu rồi. Thiên phạt thật đáng sợ, chưa bao giờ thấy tận mắt. Lần này vượt qua cực hạn, không thể cho hắn cơ hội. Truyền đến một thanh âm trong âm u mang theo kinh hãi, một cỗ quan tài đồng thau cực lớn lơ lửng giữa hư không, mặt trên có khắc Minh Đồ Địa Phủ. Có truyền ra tiếng rít gào của lệ quỷ, quỷ khí bao phủ thiên địa. Trong đó ngồi dậy một người, tuy rằng không phải chuẩn đế, nhưng lại cực độ nguy hiểm, khí tức âm u lạnh lẽo cuồn cuộn mãnh liệt vốn tản ra từ một bức họa quyển trong tay hắn. U Minh Đồ, truyền xuống một thế hệ lại một thế hệ tới nay, hôm nay rốt cục sắp hao hết. Tuy nhiên dùng trên mình thánh thể cũng đáng. Đây là một kiện cấm khí chuẩn đế. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, còn khủng bố hơn so với binh khí chuẩn đế. Bởi vì nó mang tính bùng nổ duy nhất. Dùng qua một lần là phế đi. Nên có thần năng kinh người. Ông, cổ đồ vắt ngang không trung. Như một mảnh tinh hải lấp lánh, bên trong một mảnh lại một mảnh tinh hà lượn lờ, vây quanh một thế giới địa phủ âm u trầm lặng, mà giờ khắc này nó bạo phát. Hiển nhiên người tới đã chuẩn bị đầy đủ. Cấm khí phá vỡ lôi quang bay thẳng vào trong đó, không hề bị hủy diệt trước thời hạn, mà còn có âm minh khí ngập trời, chấn động cả tinh vũ này. Này, đây là trận văn độ kiếp, tạm thời né qua trời xanh thanh toán, tan ra lôi kiếp, hòa tan thành một cái thông đạo. Loại trận văn vô thượng này không phải đã sớm thất truyền rồi sao, không ngờ lại xuất hiện. Đây là trận văn của thiên tôn năm đó độ kiếp sáng chế ra, không nghĩ tới lại rơi vào trong tay địa phủ. Hiển nhiên người tới không chỉ một người, đều đang chú ý theo dõi sát sao. Trong mắt từng người lấp lánh tia sáng vô tình mà lạnh lùng. Diệp Phàm rất suy yếu rồi, trên người sắp tiêu tan hết khí lực. Vừa nghênh chiến xong loạn cổ, lại đối chiến với thần Tàm Hoàng, mà lúc này một bức cổ đồ xé trời tiến vào trong lôi kiếp định nghiền nát hắn. Địa phủ. Diệp Phàm vừa nhìn thấy tinh hà trong bức đồ, cũng thấy được quỷ khí và Sâm La Điện chỗ trung tâm, chân mày liền dựng thẳng đứng, hắn cắn chót lưỡi, há mồm phun ra một ngụm đạo huyết. Với thứ cường đại này đánh vào tinh thần, ầm, hắn dùng hiệu quả của bí quyết chữ binh, muốn đoạt quyền khống chế cấm khí, dùng nó đánh tới hướng thần hoàng, muốn cho hai người va chạm mạnh. Đáng tiếc không thể như mong muốn, cấm khí thông thiên động địa, với trạng thái suy yếu của hắn như vậy không thể lay động, minh đồ vững như bàn thạch, thủy chung không thay đổi chấn sát thẳng tới hướng hắn. Vậy cứ đến đây đi, trên người ta còn tàn tích của chí tôn quá nhiều, cộng thêm ngươi vào thì có sao chứ. Thân thể Diệp Phàm rung động kêu leng keng, một đạo lại một đạo thần liên trật tự thô to như cánh tay bay ra. Trông hắn giống như một thần ma có vạn cánh tay. Pháp liên hóa thành bàn tay khổng lồ chụp vào bức đồ kia. Ầm, u minh đồ tan ra, diễn biến làm một đại dương mênh mông thổi quét tới hướng Diệp Phàm. Đây là bảo đồ có thể giết chết chuẩn đế, diệt sạch cường giả tuyệt đại, đúng lúc này rốt cục thể hiện ra hết uy lực của nó. Trong vầng sáng lấp lánh sáng lạn, Diệp Phàm tự hành giải thể. Các đạo văn chí tôn ẩn chứa trong máu toàn bộ tấn công tới phía trước, va chạm mạnh cùng nhau với trật tự quy tắc của cấm khí mờ mịt như hải dương kia. Máu thịt và đạo cốt của hắn đều thiêu đốt. Đây là một loại đại chiến lưỡng bại câu thương, dùng bản thân để chịu đựng. Tuy nhiên trong lúc này, nguyên hắn thần không hề lây dính hơi hám địa phủ, tất cả đều được vạn vật mẫu khí đỉnh thu vào trong đó, nghiêm mật bảo hộ. Va chạm mạnh động trời, hào quang rực rỡ lóng lánh, làm cho ánh sáng của thiên kiếp đều ảm đạm đi một ít. Thần hoàng đứng ở một bên, không có ra tay, chỉ lạnh lùng nhìn, như là thật sự có thần thức nhập chủ trong thân thể. Diệp Phàm tan xương nát thịt, máu huyết đang thiêu đốt, xương cốt đang nứt ra, gần như hóa thành một màn lửa sáng. Tàn tích thần liên của chí tôn cổ đại ở trong cơ thể hắn cùng với bức đồ kia đồng thời nổ tung. Lần này gần như làm cho hắn đi tới hướng tự hủy. Đã xong rồi sao? Truyền đến một tiếng hừ lạnh lẽo, người trong cỗ quan tài đồng thau cười rộ lên, như là đang thưởng thức một mảng hoa tươi nở rộ, bay vãi ra. Ta là bất tử. Bên trong lôi hải mờ mịt, truyền ra thanh âm thần niệm lãnh đạm mà lại khiếp người của Diệp Phàm. Máu thịt đang thiêu đốt dập tắt, mảnh xương vỡ trọng tổ, thân thế gian nan mà tái hiện ra. Chấn sát lần này đã xuyên phá phong tỏa tàn tích của chí tôn, giúp hắn có thể thuận buồm xuôi gió vận đụng pháp và đạo nhiều hết mức có thể. Nguyên thần của Diệp Phàm không có lập tức quay về trong cơ thể, mà sau khi từ trong cái đỉnh lao ra, hai tay múa động, thu hút đưa tới quỷ khí cùng với âm hỏa địa phủ đầy trời để rèn luyện nguyên thần. Thân thể từ đó trải qua, hắn cũng muốn cho nguyên thần có một phen thể nghiệm. Mọi người đều hít ngược một hơi khí lạnh, cái này quả thực nghịch thiên. Bọn họ không hề nghĩ tới, tàn tích của chí tôn cổ đại lại đáng sợ như vậy. Phong ấn ở trong cơ thể của Diệp Phàm hơn 300 năm. Hai bên cùng tồn tại. Lúc này công kích của họ chẳng khác nào đang trợ giúp Diệp Phàm xóa bỏ nhà giam. Ngươi còn có thủ đoạn gì không? Diệp Phàm rít gào một tiếng. Bước ra một bước. Bí quyết chữ hành đạt tới trình độ đăng phong tạo cực. Thời gian như ngừng lại. Hoặc giống như bị đảo ngược. Hắn ngay lập tức liền đi tới trước cỗ quan tài đồng thau. Chống được thiên kiếp không cho nó hạ xuống. Ngươi. Người trong quan tài biểu tình đọng lại trên mặt. Trong lòng chấn động dữ dội, tốc độ của Diệp Phàm quá nhanh hắn không kịp phản ứng. Nhìn lôi quang trên đầu rung chuyển kịch liệt, chuẩn đế kiếp cuồn cuộn, sắc mặt hắn trắng bệch. Cho dù Diệp Phàm không ra tay hắn cũng phải chết không thể nghi ngờ, lôi đỉnh giáng xuống ắt hắn sẽ thành cho bụi. Vì cái gì? Trong lòng hắn run rẩy, tràn ngập khó hiểu. Kiện cấm khí kia tuyệt đối có thể giết chết chuẩn đế, là một trong tiên chân quý giá nhất của địa phủ, cất chứa vô tận năm tháng hôm nay mới xuất ra, không nghĩ tới lại không có hiệu quả. Kết quả này vượt qua lẽ thường. Diệp Phàm vươn một tay xách bổng hắn lên, lạnh lùng nhìn, rồi sau đó phù một tiếng, trực tiếp xé ra, máu tươi bắn ra tung tóe, sau đó vung tay ném vào trong lôi hải. Phốc, chỉ bốc lên một làn khói nhẹ, tính cả quan tài đồng thau ở bên trong đều biến thành bụi trần. Diệp Phàm thét dài, lôi quang rung chuyển dữ dội, khắp tinh vực chấn động nổ vang, tinh tú sớm không còn. Chỉ có vòng trời và điện quang hỗn độn. Hắn sắp thành công rồi, độ kiếp tới thời điểm cuối cùng rồi. Có thể nhìn thấy, từng đạo thân ảnh đại đế đứng sừng sững ở trên hư không kia đều mờ nhạt đi, lôi kiếp kéo dài mấy ngày sắp sửa chấm dứt. Điều này chứng tỏ Diệp Phàm sắp mở ra gông xiềng pháp đạo, chân chính quật khởi. Loại cảnh tượng này, loại lôi phạt này, thử hỏi thiên hạ có bao nhiêu người có thể chống lại được. Bỗng nhiên vang lên tiếng mãnh hổ rít gào, giống nát lôi hải trên trời cao, một con thần hổ thật lớn xuất hiện. Toàn thân có vằn vện dày đặc, có vảy đá, có máu thịt, dáng vẻ hung mãnh. Chuẩn đế đến đây rồi. Đây là một chuẩn đế cường đại, không biết đến từ địa phương nào, hai con mắt như ngọn đèn lồng đỏ bừng dọa người. Nó nhìn thẳng vào Diệp Phàm, toàn thân đạo tắc lan tràn ra,